Chương 5. 0460 Thủy Linh phụ trận. Long Thiên tuy rằng không hiểu phụ lục, nhưng cũng là có mấy phần nhãn lực. Nàng biết kim quang này quanh quần phụ lục, chính là thế gian khó cầu thánh phẩm kim phủ. Thường ngày trong, muốn gặp được hẽ ra thánh phẩm kim phủ, kia cũng là việc khó. Dưới mặt đất đấu giá chợ đen, đều rất khó kiến thức đến hẽ ra thánh phẩm kim phủ. Có thế hiện nay, Long Thiên phát hiện, bên người nàng thế mà quay chung quanh một vòng thánh phẩm kim phủ. Thánh phẩm kim phủ Thủy Linh phủ Long Thiên hô hấp nhịn không được đi theo khẩn trương mấy phần. Trước mắt thánh phẩm kim phủ Thủy Linh phủ, chí ít có tầm 10 chương nhiều. Cái kia đồng thời nổ tung uy lực chỉ sợ là Long Thiên con ngươi co rụt lại, liền vội vàng xoay người hướng về nước biển rỗi ra chạy trốn, trong miệng càng là phát ra gầm lên giận dữ. Phảng phất là đang thúc giục gấp rút chính mình ra tốc, lại có chút thất kinh mù quáng chạy trốn ý vị ở bên trong. Cá của nàng đuôi dùng sức vung bày một chút, thân hình hướng về phía trước hối hạ thoát ra ngoài vài trăm mét, như cùng một căn mũi tên, nhanh làm cho người khác quá mắt. Nhưng mà mặc dù là như thế tốc độ, lại như thế nào có thể ngăn cản được mấy chục tấm thánh phẩm kim phủ Thủy Linh phủ truy kích. Những đùa chú này truy kích đi lên, cùng lúc trước tiểu mục vung ra mấy trăm tấm phụ lục, tạo thành một cái lấy thánh phẩm kim phủ cầm đầu, tử phủ 60 tấm, lam phủ mấy trăm tấm phụ lục đại trận. Những thứ này Thủy Linh phủ, toàn bộ tập kết khép lại, xây dựng thành một vòng khổng lồ Thủy Linh phủ trận. Di dao bay múa, khỏa khép tại Long Thiên bốn phía. Từ phù ra đến vây quanh Long Thiên, nói rất dài dòng, nhưng mà bất quá là vài phút bên trong hoàn thành sự tình. Từ mở phù đến phù lực mãnh liệt lưu động mà ra, cái kia càng là không đến một giây. Thủy Linh phù trận tại đáy biển phát ra một tiếng rung mạnh. Ngay tại bãi cát phù cận ra sức chém giết tất cả mọi người, cùng nhau bị cỗ này rung mạnh tiếng kinh động đến. Không nói là sát thiên vận đội ngũ thành viên, hay là thập tam trưởng lão một đoàn người. Tất cả đều ánh mắt liền giật mình hướng mặt biển phương hướng nhìn lại. Lúc này rộng lớn trên mặt biển, xuất hiện một cái xoay tròn cấp tốc dòng xoáy. Từng vòng sôi trào xoay tròn lấy, phảng phất muốn đem hải vực bốn phía vật sống, toàn bộ quấy vào trong. Liên quan ven biển, nhận cố này chấn động tiếng ảnh hưởng, mặt đất đều đi theo đa y lư cờ lay động. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều hiện lên ra một chút nhàn nhạt lo nghĩ. Thích Huyên Huyên đám người trên mặt, hết thảy đều lộ ra thập phần lo lắng biểu lộ. Kiều Kiều tại đáy biển cùng Long Thiên đại chiến, không biết ăn thiệt thòi không có. Tuy rằng bên người nàng có đầu kia huyết văn ma long, có thế ma long thuộc hỏa, tại bốn phía là thủy linh vờn quanh trong hải vực, tự nhiên phát huy không tốt. Cho dù bên người nàng còn mang theo nhỏ bạch xà, thời điểm then chốt có thể bảo vệ nàng. Có thể khó đảm bảo Long Thiên nữ nhân này sẽ không lưu đồ bí mật cái gì. Phía trước nàng đem Tiểu Kiều dẫn vào cái kia phiến hải vực, không phải liền là có nàng không thể cho ai biết bí mật ta cùng lúc đó. Toàn bộ đáy biển thủy vực, đều tại thánh phẩm kim phủ phụ lực xung kích hạ, như là địa chấn, nước biển tả hữu lay động. Long Thiên sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liền vội vươn tay từ nội giới bên trong móc ra một bình dược dịch, đông nhiên rót trong cửa vào. Trong miệng nàng thì thào lên tiếng, phảng phất đang lẩm bẩm cái gì cổ lao chú pháp, trên mặt biểu lộ mang theo một chút cổ quái vặn vẹo cùng ly kỳ. Nàng tụ tinh hội thần độc lấy, trong mắt bắn ra một chút kiên định hào quang. Trong miệng nàng thanh âm, càng lúc càng lớn, Huyên Thuyên, Tiểu Mục là một câu đều nghe không hiểu. Nhưng nàng có thể cảm giác được, thân thể nước biển chung quanh tựa hồ giống như là bị đốt lên nước, dần dần nóng lên, chậm rãi sôi trào lên. Quanh một tiếng vang thật lớn qua đi. Nước biển chỗ sâu, trong lúc đó mở một đạo kẽ nước, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng.